chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, Thánh Liên Núi. Độc thân khiêu chiến bát đại thần nữ, hỏa nguyên thạch không gian lực lượng thế mà bị sử dụng. Minh giới, bỗng nhiên cảm giác được không gian dị động, U Thiến vội vàng phóng tầm mắt nhìn bốn phía. Lại thấy rõ ràng, tại Dương Hy dập nát thân thể phía trên, đúng là chậm rãi hiện lên hào quang màu đỏ thắm, cùng chung quanh vặn vẹo không gian lẫn nhau làm nổi bật. Thì liền Dương Hy thể nội sau cùng còn sót lại một tia hỏa nguyên thạch lực lượng đều bị tỉnh lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Nhiếp Thần khả năng nắm giữ viên kia hỏa nguyên thạch, thậm chí còn trực tiếp mở ra trong đó không gian chi lực. U Thiến hết sức rõ ràng cuối cùng ý vị như thế nào. Một khi mở ra hỏa nguyên thạch, liền rất có thể giống như là đối mặt còn sót lại 7 vị thần nữ tiên chiến. Nếu là mang lên Thanh Nguyệt còn tốt, liền sợ Nhiếp Thần sẽ lo lắng Thanh Nguyệt an toàn, lẻ loi một mình tiến về. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, Nhiếp Thần, đây chính là nắm quản chư thiên minh giới nhiều năm bát đại thần nữ. Ngươi phải tỉnh táo a. Hồi tưởng lại Nhiếp Thần rời đi minh giới ở bên tai mình lưu lại một câu. U Thiến tuy nhiên trong lòng cảm động, nhưng giờ phút này, càng nhiều vẫn còn vô tận lo lắng. Chỉ là, nàng giờ phút này cho dù là muốn tìm Nhiếp Thần, lại cũng căn bản là không có cách lan truyền xuất ra thanh âm. Chỉ có thể lo lắng lại sầu lo nhìn qua không trung như ngọn lửa vặn vẹo không gian. Thánh Liên Núi, nơi đây vì các đại minh giới tiến về cửu U Minh phủ tụ hợp chỗ, cũng là bát đại thần nữ đất quản hạt. Tuy nhiên cũng không phải là vị trí chỗ minh giới, nhưng bởi vì minh phủ chi chủ những năm gần đây sớm đã bế quan không biết bao lâu, quản hạt các đại minh giới sự tình cơ hồ toàn bộ vì bát đại thần nữ trưởng khống. Cho nên khiến các giới quỷ hồn tránh thức e ngại. Kỳ thật chính là nơi đây. Chỉ tiếc, cái này 8 vị thần nữ lại hoàn toàn không có thần nữ uy danh. Giết tàn nhẫn, thậm chí thì liền thông hướng minh phủ Thánh Liên Núi, đều bị rất nhiều quỷ hồn coi là quỷ môn quan. Như không cách nào thông qua nơi đây, liền sẽ biến thành cho bụi. Thê thảm vô cùng hạ tràng. Ta đến cùng phạm phải sai lầm gì a? Lại bị thần nữ nhóm chọn chúng, theo minh giới bên trong bắt đi. Nhìn lấy trước mắt cái kia thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, như là 8 đạo thông thiên đại trụ cao sơn, một cái đuôi ngựa biện tiểu nữ hài hai mắt đẫm lệ dã rời. Hồn phách trên đã bởi vì hỏa diễm thiêu đốt biến đến khô vàng bị hao tổn, càng suy yếu, dựa theo cái này tiếp tục nữa, chỉ sợ không được bao lâu, nàng cũng đem tại cái này liệt hỏa đốt cháy bên trong biến thành cho bụi. Ai, có lẽ là số mạng của chúng ta. Đã có rất nhiều quỷ hồn nói qua, thần nữ nhóm bắt đi hồn phách đã kinh biến đến mức càng lúc càng không có quy luật. Chỉ cần bị thần nữ nhóm ném ở đây, trừ phi có thể vượt qua Thánh Liên Núi, nếu không, liền sẽ triệt để tại hỏa diễm bên trong hồn phi phách tán. Mấy cái cường tráng trung niên nhân bộ dáng hồn phách ngắm nhìn đáng thương tiểu nữ hài, lại chỉ có thể lắc đầu. Tầm thường quỷ hồn sau khi chết bình thường đều sẽ tại nguyên bản thế giới bên trong tiến nhập minh giới, chỉ có số ít tội ác tày trời hồn phách sẽ bị cưỡng chế áp giải ở đây. Trừ phi có thể Thánh Liên Núi, liền có thể nhặt về một cái mạng, thông hướng vãng sinh, nhưng như nếu không thể, loại này chăm không còn một cơ hội. Làm sao có thể thông qua được a? Mấy cái trung niên nam nhân quỷ hồn thở dài lắc đầu. Bọn họ có là bản phận nông dân, có là thương đội phiêu khách, có là thật vất vả trúng cử, một lòng vì nước hiệu lực người đọc sách. Nguyên bản cảm thấy mình tuyệt không có khả năng cùng tội ác tày trời dính bên trên quan hệ bọn họ. Bây giờ lại toàn bộ đạt tới cái này như là pháp trường giống như địa phương. Bát đại thần nữ đã từng bị các đại minh giới ngưỡng mộ tôn trọng. Cửu U Minh phủ địa vị càng là siêu nhiên lại to lớn. Có thể những năm này thời gian bên trong, tình huống lại không hiểu biến đến càng quỷ dị. Cửu U Minh phủ chính sách biến đến càng hỗn loạn không chịu nổi. 8 vị thánh nữ không phân tốt xấu, nhiều lần không hiểu đối với những khác minh giới hạ xuống trừng phạt. chỉ là bây giờ bị ném ở Thánh Liên dưới núi quỷ hồn. Liền không biết có bao nhiêu là bị oan khuất, lại căn bản không chỗ kể ra. Tiến về Thánh Liên núi, tựa như cùng tự tìm đường chết, cơ hồ thập tử vô sinh. Nhưng nếu như lưu tại nơi này, không cách nào tiến vào Thánh Liên núi, cũng không có cách nào trở lại minh giới. Sau cùng cũng cuối cùng rồi sẽ tại liên tục không ngừng hỏa diễm bên trong bị một chút xíu làm hao mòn, đi hướng chôn vùi. Nhưng đối với loại chuyện này, bọn họ lại là không có biện pháp nào. Chúng ta có lẽ còn có thể có cái gì sai lầm, nhưng là hài tử, chấm ngoặc kép. Mấy cái trung niên quỷ hồn nhìn lấy một bên bím tóc đuôi ngựa nữ hài, lắc đầu bất đắc dĩ. Tới đi hài tử, đến trong chúng ta tới, có chúng ta giúp ngươi tiếp nhận sóng gió, ngươi nói không chừng còn có thể nhiều chống đỡ mấy cái ngày thời gian. Ta không muốn, ta chỉ muốn cha mẹ. Nếu như chỉ là một người mà nói, sống lâu mấy ngày lại có ý nghĩa gì? Thế mà, tiểu nữ hài lại hung hăng lắc đầu, không có chút nào dự định đi qua. Nhìn qua cái kia liên tiếp hướng về chung quanh hiện ra nóng rực hỏa diễm tám tòa làm cho người cảm thấy tuyệt vọng cao sơn, nữ hài không chịu được nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt lệ quang mông lung chớp động, thương tâm không thôi. Nàng đã nhẫn nhịn quá lâu tâm tình, rốt cục vào hôm nay cùng nhau bạo phát ra. Phụ thân tại ta mấy tuổi thời điểm liền bị trưng binh mang đi, trên chiến trường chết mất, từ đó về sau ta liền không có ba ba. Về sau một trận đại hỏa lại để cho ta cùng mụ mụ bị thiêu chết. Thật vất vả chúng ta người một nhà tại minh giới bên trong rốt cục có thể gặp mặt. Có thể ta không đợi nhào vào ba ba trong ngực chờ lâu một hồi, liền bị cưỡng ép mang đến nơi này. Ta không sợ chết, cũng không sợ liền hồn phách đều biến mất. Nhưng ta chỉ là muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ một lần. Ta đến cùng đã làm sai điều gì a? Nữ hài thanh âm mang theo run rẩy, tâm tình rõ ràng đã kinh biến đến mức càng mất khống chế. Nước mắt cuồn cuộn trượt xuống mà xuống, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sợ hãi bất lực co ro. Căn bản là không có cách che giấu xuất phát từ nội tâm bên trong tuyệt vọng cùng bi thương. Hài tử, chấm ngoặc kép, mấy cái quỷ hồn nhìn qua tình cảnh này, cũng không tự chủ được thở dài. Ánh mắt biến đến có chút bi thương. Bọn họ đã từng có người nhà, cũng hy vọng tuy nhiên chết mất, dù là có thể cùng người nhà cùng một chỗ đợi một đoạn thời gian cũng tốt. Có thể hiện thực thường thường lại la tan khóc, cái kia cao cao tại thượng tám vị thần nữ, chưa bao giờ đem bọn hắn những thứ này như là cỏ rác giống như mịt mù tiểu sinh mệnh để ở trong. Mát, mấy cái quỷ hồn há to miệng, muốn đối với lấy nữ hải nói cái gì, nhưng sau cùng lại một câu cũng không thể nói ra, bởi vì bọn hắn phát giác, liền ngay cả mình cũng căn bản không biết nên an ủi ra sao nữ hài. Đối mặt dài dằng dặc con đường phía trước, chờ đợi nơi này tất cả mọi người, đều cuối cùng sẽ là một con đường chết. Bọn họ thậm chí thì liền lời nói dối có thiện ý đều không thể biên soạn ra. Bởi vì có mấy quỷ hồn hết sức rõ ràng, vô luận là như thế nào hoang ngôn, đến bây giờ đều là không có chút ý nghĩa nào. Yên tâm đi, nơi này cũng không phải là nơi trở về của ngươi. Ngươi sẽ trở về nhìn thấy cha mẹ của ngươi. Nhưng lại tại tuyệt vọng khí tức tràn ngập tại trái tim của mỗi người lúc, một đạo thanh âm xa lạ chợt tại bọn họ bên tai vang lên. Chỉ thấy người kia vươn tay, an ủi nhẹ nhàng sờ lên thút thít bên trong nữ hài đầu. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tám tòa cao ngất như thông thiên chi trụ cao sơn. Đây là, mấy cái quỷ hồn nhất thời vô cùng khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn bỗng nhiên phát giác, người này cũng không phải là cái gì quỷ hồn, mà rõ ràng là căn bản không nên xuất hiện tại nơi đây. Sinh linh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.